Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, Tần Minh phiền muộn. Cẩn thận, Ngọc Thiên Hằng hét lớn một tiếng. Tại Lam Điện Bá Vương Long Tông, hắn liền kiến thức qua Tiểu Cửu đối với băng nguyên tố trưởng khống, nhưng là hôm nay lại cảm thấy mảy may mạnh hơn. Băng mạn kèn kẹt du tàu, như cùng một cái màu lam nhạt nhãn kính xa, hung hăng cắn về phía hoàng đấu chiến đội. Phong linh điểu hồn sư ngự phong trước tiên thì bay lên. Quỷ áo hồn sư cũng mở ra hồn hoàn, thân thể giống như cái bóng một dạng trốn tránh băng mạn truy kích. Huyền Vũ Quy Thạch gia huynh đệ thì so sánh xui xẻo. Bọn họ là loại hình phòng ngự hồn thú, tốc độ vốn là chậm, bị cái này phạm vi công kích kỹ năng ép luống cuống tay chân, bị dồn đến đấu hồn đài biên giới. Tiểu Cửu nhìn thoáng qua trên trời phong linh điểu hồn sư, khẽ vươn tay, đóng băng, răng rắc một tiếng, phong linh điểu hồn sư liền bị đông lạnh thành tượng băng. Hắn tranh thủ thời gian thôi động hồn lực phá băng mà ra. Thế nhưng là mới vừa ra tới, Tiểu Vũ thì một cái thuấn di đến trước người, bát đoạn suất. Tiểu Vũ nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, rốt cục có thể sảng khoái đánh một trầu. Nàng một chân thì đá vào ngự phong mặt trắng nhỏ phía trên. Một cước này đạp rắn rắn chắc chắc, cưỡng chế ngự phong lùi về sau bay. Sau một khắc, Tiểu Vũ thì thuấn di đến ngự phong sau lưng, một cái đầu gối va chạm, âm, tương đương âm, âm, thuấn di thêm yêu cung, xem ra cảnh đẹp ý vui, hiện trường một mảnh reo hò. Sau cùng, một cái không trung hình xoắn ốc bạo ngã phần kết, ngự phong đầu nện ở cứng rắn đấu hồn đài phía trên. Đã hôn mê, khán giả nhìn lấy đều cảm thấy đau. Đến phiên ngươi, Tiểu Vũ nhất chỉ quỷ báo hồn sư áo tư la, hoảng sợ đối phương một cái giật mình. Hắn cảm thấy vẫn là tìm Tiểu Cửu tương đối an toàn. Hồn kỹ huyễn ảnh báo phát động, thân thể biến đổi hai, hướng về Tiểu Cửu thì nhào tới. Đóng băng, chạy áo tư la vừa mới cất bước thì bị đóng băng. Không đợi hắn phá vỡ đóng băng, Tiểu Cửu đưa tay một nắm, băng chùy, mặt đất băng mạn phía trên sinh ra thật dài băng chùy, hướng về quỷ báo hồn sư liền đâm, dọa đến hắn phá nát băng khối về sau, tranh thủ thời gian quay đầu, tuy nhiên lại phát hiện cổ bị cuốn lấy. Chạy đi đâu, yêu cung? Tiểu Vũ một chân đá vào quỷ báo hồn sư phía sau lưng, sau đó quỷ báo hồn sư trực tiếp thì nhào vào băng chùy phía trên. Sắc bén băng lãnh băng chùy trực tiếp thì đâm vào bụng của hắn. Ta nhận thua, quỷ đéo hồn sư dọa đến tranh thủ thời gian nhận thua. Hắn cũng không muốn bị Tiểu Vũ cho đạp choáng, cái kia nhiều mất mặt a. Mình là quý tộc, là muốn phong độ, những người này ra tay quá độc ác. Tiểu Cửu, đối thủ của ngươi là ta. Ngọc Thiên Hằng giận quát một tiếng, địa ngục Chimera thân thể to lớn, hướng về Tiểu Cửu thì nhào tới, móng vuốt như ưng một dạng, chém giết xuống. Đệ nhất hồn kỹ, cuồng bạo, thứ hai hồn kỹ, đốt huyết, thứ ba hồn kỹ, long nộ, cuồng hóa, á long nộ hống. Tiểu Cửu trên người quang mang trong nháy mắt nhen nhóm, hồn lực bài sơn đảo hải đổ xuống mà ra. Lực lượng của thân thể trong nháy mắt bạo tăng đến cực hạn. Hoa Nga, đâu đâu lần thứ nhất gặp, hồn kỹ cái này lái như vậy, trong nháy mắt mở ra tất cả hồn kỹ. Chẳng lẽ Tiểu Cửu hồn kỹ đều là lực lượng tăng phúc hồn kỹ sao? Đâu đâu suy đoán nói, Tần Minh siết chặt quyền đầu, địa ngục Chimera. Thế nhưng là lấy ba khối Lam Điện Bá Vương Long Tông 50.000 năm trở lên long loại hồn cốt làm cơ sở, dung hợp hai loại cường đại thú võ hồn, lực lượng đó là khủng bố đến cực hạn, mà Tiểu Cửu chỉ là mở ra võ hồn, sau đó vươn một ngón tay, đây cũng quá cuồng. Tần Minh trong lòng không khỏi có một tia hỏa khí. Trước đó còn muốn dặn dò Ngọc Thiên Hằng bọn họ không muốn hạ tử thủ. Này lại hắn thật nghĩ địa ngục Chimera có thể nhất trảo con đập tiểu cửu xương cốt đứt gãy. Oanh, đấu hồn đài đều là run lên. Khán giả kém chút coi là động đất. Có thể thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Mọi người kinh ngạc phát hiện địa ngục Chimera từ trên trời giáng xuống. Cuồng bạo nhất kích, vậy mà áp không sập một cái mảnh khảnh ngón tay. Cuồng bạo địa ngục Chimera tựa như một cái điêu khắc một dạng. Bị tiểu cửu nhất chỉ ổn định ở bầu trời. Không thể hạ xuống mảy may. Làm sao có thể? Cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào? Tần Minh trợn tròn mắt. Quay đầu nhìn về phía Sử Lai Khắc quan chiến khu. Tâm lý sợ hãi than nói. Phất Lan Đức viện trưởng. Các ngươi đến cùng chiêu thu quái vật gì? Lực lượng của hắn làm sao cường đại như vậy? Đâu đâu, cầu giải thích. Khán giả nhìn đến như thế rung động một màn. Ào ào hô to, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều hồn sư nội tình. Đâu đâu trong tay nghe. Lập tức liền có đại đấu hồn trường công tác nhân viên. Hướng đại sư hỏi thăm tư liệu. Đâu đâu thanh âm ngọt ngào lập tức mang theo kinh ngạc nói. Tiểu cửu tất cả hồn kỹ vậy mà đều là tỷ lệ phần trăm tăng phúc lực lượng. Đệ nhất hồn kỹ, cuồng bạo, tăng phúc 65% lực lượng. Thứ hai hồn kỹ, đốt huyết, tăng phúc 70% lực lượng. Thứ ba hồn kỹ, long nộ, tăng phúc 80% lực lượng. Hai cái hồn cốt kỹ, mỗi người đều có thể tăng phúc 30% lực lượng. Cũng liền nói. Tiểu cửu phát động hồn kỹ về sau, đỉnh phong lực lượng là cơ sở lực lượng 8.5 lần, như vậy phía dưới 9 cơ sở lực lượng là bao nhiêu đâu? Lại là kinh khủng 17.000 cân, cũng chính là tiểu cửu đỉnh phong lực lượng đạt tới 140.000 cân. Đầu đầu mà nói để người xem điên rồi, cái này còn là người sao? Vì cái gì người với người chênh lệch sẽ lớn như vậy? Mà Tần Minh thì là càng thêm tâm lý không bằng phẳng. Hồn sư cùng hồn sư chênh lệch đó mới gọi lớn. Có được hay không? Tất cả đều là tỷ lệ phần trăm tăng phúc hồn kỹ. Đây cũng qua biến thái. Cũng là Hạo Thiên Tông cũng không có đi như vậy. Khi mọi người suy nghĩ đều một lần nữa đặt ở đấu hồn đài phía trên lúc. Tiểu cửu trên thân băng chi lĩnh vực lan tràn. Đã đem địa ngục Chimera đông lạnh kết thành một cái cự đại tượng băng. Huyền Vũ Quy Giáp, Thạch Gia huynh đệ xem xét tình thế không ổn. Lập tức phát động hồn kỹ. Trên lưng Huyền Vũ Quy Giáp xoay tròn bay cắt về phía tiểu cửu. Muốn vì Ngọc Thiên Hằng giải vây. Huyền Vũ Quy Giáp cứng rắn vô cùng. Từ hồn lực hình thành. Biên giới có thể biến đến mức dị thường sắc bén. Có thể cắt chém, va chạm địch nhân, đây là bọn họ diễn sinh ra công kích thủ đoạn. Đóng băng, tiểu cửu giơ tay lên, liền đem vỏ rùa cho đông cứng 0.1 giây. Sau đó nhất quyền nhất cước, đụng chút 2 tiếng, cứng rắn vô cùng may rùa vỡ vụn thành nguyên thủy hồn lực. Thạch Gia huynh đệ hai mắt chợt trợn, đây chính là Huyền Vũ Quy Giáp, cứ như vậy bị đánh tan trên trời rồi. Bất quá sau một khắc, trong lòng bọn họ thoải mái hơn, bởi vì tiểu cửu nhẹ nhàng vung vẩy ra nhất quyền, đập vào tượng băng Chimera trên thân. Oanh, quái thú to lớn lại bị nhất quyền đánh nát, tản mát trở thành vụn băng, cuối cùng tiêu tán vì nguyên thủy hồn lực, võ hồn dung hợp kỹ phá. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn sắc mặt trắng bệch nửa quỳ trên mặt đất. Người xem lập tức phát ra sóng sau cao hơn sóng trước gieo hò. Ai không muốn nhất quyền phá vạn pháp, mà tiểu cửu mang cho bọn hắn rung động còn chưa kết thúc. Chỉ thấy hắn dùng lực dẫm mạnh mặt đất, băng chi lĩnh vực toàn uy lực phát động, một cái cùng có thể so với cây cột một dạng thô to băng chùy tùy ý sinh trường. Lấy tiểu cửu làm tâm điểm. Hung hăng đâm vào hoàng đấu chiến đội mấy cái trên thân thể người. Phanh phanh phanh phanh, hoàng đấu chiến đội 4 người trong cùng một lúc, bị băng chùy trực tiếp đỉnh rơi xuống đấu hồn đài. Sử Lai Khắc chiến đội thắng. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, khán giả xôi trào. Trong tay hoa tươi điên cuồng hướng trên đài ném. Đây là đấu hồn trường đạo cụ. Một đóa hoa tươi, một tái kim hồn tệ. Bình thường bọn họ nhìn đấu hồn, một cánh hoa đều không muốn ném. Nhưng là hôm nay, bọn họ quá vui mừng. Mặc kệ là mở màn dây người, vẫn là đường tam tuyệt địa phản kích, tiểu vũ siêu huyễn liên chiêu, hoặc là võ hồn dung hợp kỹ, đều để bọn hắn nhìn mà than thở. Nhưng đều đè ép không được tiểu cửu lực lượng kinh khủng. Cùng cái kia hoa mỹ băng kỹ năng có thể. Cái này vé vào cửa quả thực quá đáng giá. Đây là bọn họ nhìn qua đặc sắc nhất một trận đấu hồn. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt tương đương không tốt nhìn. Tần Minh nhìn cười ha ha nói. Tiểu cửu thực lực quá mạnh. Chính là ta đi lên cũng là thua. Ngươi đã biểu hiện rất khá. Tiếp tục cố gắng, về sau nhất định sẽ đuổi kịp. Chỉ sợ, càng nỗ lực chênh lệch càng lớn. Tiểu tử này vậy mà không có dùng thứ hai võ hồn. Ngọc Thiên Hằng buồn bực không thôi. A, hắn cũng là song sinh võ hồn. Tần Minh ngẩn ngơ, chẳng những là song sinh võ hồn. Hơn nữa còn có thể chính mình dung hợp. Sinh ra kinh khủng võ hồn dung hợp kỹ. Độc Cô Nhạn từ tốn nói, Tần Minh, ngoặc kép chấm than, cái này còn không phải mạnh nhất hình thái. Lá bài tẩy của hắn dùng một lát, thực lực còn có thể càng 10 cấp mà chiến. Ngọc Thiên Hằng gương mặt ghen ghét, Tần Minh ôm ngực, chỉ muốn nói, ta không muốn nghe. Các ngươi để cho ta cái này lớn nhất sắp tu luyện đến cấp 60 ghi chép bảo trì người. Còn thế nào tự ngạo đâu? Ta không biết xấu hổ sao? Lúc này một tiếng cười ha ha truyền đến. Chính là một mặt ngạo nghễ Phất Lan Đức. Đến, Tiểu Cương, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tần Minh, chúng ta Sử Lai Khắc học viên ưu tú nhất. Võ hồn điện lớn nhất sắp tu luyện đến cấp 60 thiên tài. Thế nào? Ta dạy học sinh lợi hại đi. Đại sư nhìn thoáng qua đang khoe khoang Phất Lan Đức. Từ tốn nói, đệ tử của ta là Tiểu Cửu, Tần Minh, ngoặc kép chấm chấm, Phất Lan Đức, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Cương, ngươi trực tiếp đem trò chuyện chết ngươi biết không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.